Tôi muốn đến trạm bảo vệ Đạt Kiệt, mấy anh tiện đường không? Chúng tôi chính là người ở đó. 16 suy nghĩ nói. Ôi, tối qua không tự giới thiệu với cô. À, Hồng Thủy nhấn chìm Miếu Long Vương. Trình Ca nói vậy. 16 hỏi. Cô đến đó làm gì? Trên thảo nguyên gió rất lớn, Trình Ca phải la lớn. Trình Ca, tôi là nhiếp ảnh gia Trình Ca. Chương 8. Lúc là, mắt Trình Ca nhìn Bành Xã, anh cũng nhìn cô. Trình Ca nhảy từ trên mui xe xuống. Bốn người đàn ông trong chiếc Việt Dã Đông Phong xuống xe, bàn bạc sửa xe cho Trình Ca. Họ và Trình Ca không quen, lại cộng thêm tình huống lúng túng đêm đó. Trong lúc nhất thời không có nói gì. Lúc này, bốn người tụ một chỗ, nội bộ thảo luận, không ai bắt chuyện với Trình Ca trước. Trình Ca đốt điếu thuốc, đứng cách đó không xa. Trong gió, thỉnh thoảng thổi tới mấy câu nói của họ, đứt quãng, đều liên quan tới việc sửa xe. Qua không bao lâu, Bành Giá cầm dụng cụ tới bên cạnh xe Trình Ca, 16 và Thạch Đầu ở một bên giúp. Trình Ca dựa bên cạnh xe nhìn họ, nhìn Bành Giá. Anh không nhìn cô, mở nắp capo, khom lưng nghiêm túc sửa xe. Tóc trán đen kịt, che khuất gương mặt anh, chỉ lộ ra sóng mũi cao. Thỉnh thoảng anh khẽ nói tên dụng cụ người bên cạnh đưa cho anh. Vẫn là giọng nói đó, âm sắc cực thấp, rất có từ tính. Giống như giấy nhám, cọ sát trên da phụ nữ. Trình Ca phả ra một hơi thuốc, mỗi lần nghe đều cảm thấy giọng anh rất gợi cảm. Anh xắn tay áo, bắp thịt trên cánh tay cũng đẹp mắt, lưu loát lại căng phồng, khiến người ta muốn sờ một cái, hẳn là rất có sức mạnh. Trình Ca xen vào bên cạnh anh, làm trở ngại anh sửa xe, liền nhích một chút. Mắt cô không chớp một cái, rõ ràng là vật thể rất có cảm giác thẩm mỹ, tại sao phải khống chế bẩm sinh không thưởng thức chứ? Anh cúi người, xuyên qua cổ áo hơi rũ xuống. Trình Ca lại nhìn thấy xương quai xanh của anh, còn có đường cong cơ ngực thấp thoáng. Điếu thuốc Trình Ca kẹp trong tay, rất lâu không di chuyển. Gió thổi đứt tàn thuốc, rơi xuống mu bàn tay anh. Anh ngẩng đầu nhìn Trình Ca, cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt không tránh cũng không né, thẳng tắp lại thản nhiên. Bành Dã dừng một chút, giơ tay chỉ áo cô nói. Đừng dựa ở đây. Lề xe rất dơ. Ờ. Trình Ca rất nghe lời, đứng thẳng người, lại phủi bụi trên quần áo. Anh nhìn cô một cái, rất nhanh cúi đầu xuống nói. Cờ Lê. Thạch Đầu ở bên cạnh đưa cờ Lê cho anh, trong lúc vô tình chạm mắt với Trình Ca. Đêm đó, Trình Ca khắc sâu ấn tượng với Thạch Đầu. Người đàn ông này tính tình nóng nảy, nhưng vừa nói đến tiền và bồi thường, liền khẩn trương. Cô hỏi. Anh tên gì? Anh ta nhớ tới dáng vẻ hung dữ tối qua, hơi xấu hổ. Gọi tôi Thạch Đầu là được. Chỗ cổ tay Bành Dã căng lên, rất nhanh lại thả lỏng. Trình Ca nhìn thấy, hiểu ra, hơi buồn cười. Anh tưởng vừa rồi cô hỏi anh. Cô cân nhắc mấy phút, nhìn về phía 16 bên cạnh Bành Dã hỏi. Còn anh? Họ đều gọi tôi là 16 Lang. Bành Dã im lặng sửa xe. Tên có xuất xứ không? 16 chỉ cười nhưng không giải thích. Trình Ca nhìn anh ta một lúc, đột nhiên nói. Tôi biết rồi. Biết gì? Một đêm 8 lần, anh là gấp đôi. Lời còn chưa dứt, Nima đứng bên cạnh uống nước phụt một tiếng, nước phun hết ra ngoài. Thạch Đầu vừa vặn đứng trước mặt cậu ta, bị nước bắn đầy mặt. Tiền sư bố mày. Thạch Đầu nhảy dựng lên, đập đầu Ni Mã. Cái này cũng đoán được. 16 cười ha ha. Đúng vậy. Trình Ca lại nhướng mày lắc đầu. Nói khoác mà không biết ngưỡng. 16 nói. Lừa cô làm gì là thật. Nói mạnh miệng. Thạch Đầu không nhịn nổi chọc lưỡi. Ngay cả tay phụ nữ cũng chưa từng sờ, còn dám tự nói 16 lang. Thực ra ấy à, phụ nữ cậu ta biết không quá 16 người, cho nên cậu ta gọi là 16. Trình Ca suýt sặc, Ni Mã cười ha ha theo Thạch Đầu. 16 cầm dây lau ném lên đầu Thạch Đầu, Thạch Đầu nói. Thật mà, lời này không phải anh nói, là Lão Bảy nói, không tin cậu hỏi Lão Bảy. 16 nhảy tới khoác vai Bành Dã. Anh không thể cứ giỡn đài của em chứ. Lão Bảy. Trình Ca lờ đãng từ từ lặp lại tên mà Thạch Đầu gọi anh. Lão Bảy. Giọng của cô trong gió, một chữ là một câu. Bành Dã nghe, ngước mắt nhìn cô một cái, hốc mắt rất sâu, mắt rất đen, trong nháy mắt lại cúi xuống. Trình Ca nói. Nói theo như vậy, phụ nữ anh biết không quá 7 người rồi. 16 sừng sốt một chút, ngay sau đó cười như điên không ngừng, thắt lưng cũng không thẳng lên nổi, đặt mông ngồi xuống đất. Ha ha, trả thù rồi, trả thù rồi. Bành Dã cúi đầu sửa xe, nhàn nhạt nói. Anh cả Đức Cát không ở đây. 16 cười càng dữ, thấy Trình Ca không hiểu bèn giải thích. Anh Đức Cát là anh cả trong trạm, lần này không tới. Trình Ca liếm môi, anh phản ứng nhạy bén như cô tưởng tượng và lại mơ hồ cứng sắn. Tựa như quen nhau trong nháy mắt, 16 hỏi. Trình Ca, sao cô vòng qua Khương Đường thế? Chưa từng tới, muốn xem thử. Cô lên đường một mình, không sợ à? Sợ cái gì? Nguy hiểm đó, có sói nè, thú dữ, coi chừng ăn cô. Trình Ca hỏi. Lửa hoang linh dương khắp nơi, đủ cho chúng ăn rồi, ăn tôi làm gì? Thạch Đầu không nhịn được hỏi. Không sợ gặp phải lưu manh? Trình Ca nói. Ở đây nguy hiểm, có sói, gấu và thú dữ, lưu manh không dám tới. Thạch Đầu nở nụ cười, cuối cùng lại nói. Xấu hổ quá, tối qua tôi nhất thời nóng lòng, nói chuyện quá hung ác, cô đừng trách, chẳng ai ngờ bà chủ nhầm phòng. Cô Trình, cô đừng để bụng, nếu không thì đánh tôi một cái cũng được. Đặc điểm lớn nhất của Trình Ca là thích mềm không thích cứng. Bạn càng gay gắt, cô càng cứng rắn. Thiên Vương Lão Tử nói, cô cũng dám gây chuyện với người khác. Nhưng bạn vừa nhượng bộ, cô liền phất tay bỏ qua. Kêu tôi Trình Ca được rồi, cô nói vậy. Ngược lại, Thạch Đầu xấu hổ gãi gãi đầu đi qua một bên. Nhưng anh ta suy nghĩ một lúc, lại lặng lẽ thở dài. 16 hỏi. Sao vậy? Thạch Đầu không nói, anh ta lật cuốn sổ thu chi nhỏ, rất buồn rầu. Không đánh, không quen là một chuyện, kết bạn đồng hành là chuyện khác. Nếu Trình Ca đi cùng họ, dọc đường phải thêm phần chi tiêu của một người. Không có tiền là không có tiền, tiền sinh hoạt của họ rất eo hẹp đó. Bành Dã vẫn đang sửa xe, điện thoại di động vang lên, trên tay anh đầy dầu máy. 16 liếc nhìn số gọi đến trên màn hình, nhận rồi để bên tai Bành Dã. 16 nháy mắt ra hiệu với Ni Mã và Thạch Đầu làm khẩu hình là A Huệ. Mấy người lập tức chạy tới dựng thẳng tai nghe lén. Bành Dã liếc nhìn 16 một cái, nhưng cũng không để ý. Trình Ca nhìn trận này, trong lòng rõ như gương, khẳng định là phụ nữ. Alo? Giọng đầu bên kia quá nhỏ, gió lại lớn, đám 16 cũng không nghe được gì. Xuất phát rồi, đã đi khoảng 100 cây số. Nói chuyện với phụ nữ, giọng Bành Dã khác rất rõ ràng, phải nhẹ hơn một chút. Trình Ca mím chặt môi, ngẫm lại giọng Bành Dã nói chuyện với cô, dường như không xem Trình Ca cô là phụ nữ vậy. Đầu bên kia lại nói gì đó, Bành Dã ngoẹo đầu kẹp lấy điện thoại từ tay 16, đi qua một bên, thấp giọng nói. Là của em lấy đi. 16 ở một bên xúi xục Ni Mã. Lát nữa anh Bảy tới, cậu hỏi thế này. Ni Mã là người nhỏ tuổi nhất trong đội, cậu ta làm gì nói gì, Bành Dã cũng sẽ không nổi giận. Chờ Bành Dã nói chuyện điện thoại xong quay lại, đứa trẻ ngoan nghe lời Ni Mã giúp anh cầm lấy điện thoại di động trên bả vai hỏi. Anh Bảy, trước khi xuất phát, anh biến mất một tiếng, đi làm gì thế? 16 cười híp mắt khoác vai Ni Mã. Một tiếng? Cậu đánh giá anh chúng ta quá thấp rồi, rõ ràng là 2 tiếng. Ban đầu Ni Mã không hiểu, sau đó lại đỏ mặt. Bành Dã nhìn 16 một cái. Câm miệng. Trình Ca hút thuốc, lạnh lẽo nhìn. Bành Dã tình cờ đụng vào ánh mắt thẳng tắp và lạnh nhạt của cô, im lặng nửa giây hỏi. Sao hư? Trình Ca nói. Đường không bằng phẳng, giật mấy giây thì tắt lửa. Anh cầm dụng cụ tiếp tục sửa xe. Hư bao lâu rồi? Trình Ca nói. 1-2 tiếng. Cô luôn ở đây chờ người đi ngang qua. Nếu không thì sao? Bành Dã bị câu hỏi vặn hùng hồn của cô làm cho hơi dừng lại, nói. Không biết gọi điện thoại cứu viện. Không biết. Trình Ca trả lời rất nhanh. Bành Dã nhất thời im lặng. Người phụ nữ này không ngu, ngược lại cô rất thông minh. Chính xác là ở không đi kiếm chuyện, còn kiếm khá táo bạo. Anh nói. Cô không biết về xe nên bị ông chủ gạt thuê chiếc xe hư, sau này ra ngoài để lại chút đầu óc. Trình Ca nói. Biết về xe, đây là Bắc Kinh 2020, động cơ 472, trục cũ đầy tải 1135 kg, sản xuất 506. Sớm nên cho vào phế liệu, nhà xe từng sửa rồi. Cô đã nói xong. Bành Dã khom người quay đầu nhìn cô, ánh mắt đó tựa như đang hỏi cô có bệnh à. Lời nói ra ngược lại vẫn khách sáo. Vậy cô còn thuê? Trình Ca nói. Tôi thấy nó vừa mắt thôi. Bành Dã lại không nói được gì, qua một lúc nói. Tôi biết cô có tật xấu gì rồi. Cái gì? Ra vẻ. Bành Dã nói hai chữ, không thèm nhìn cô. Trình Ca không tiếp lời, nhưng cũng không giận. Người vây xem hoàn toàn không hiểu bầu không khí kỳ lạ đột nhiên tiến vây quanh hai người này. Ni Mã nghĩ thầm một giây. Một giây trước còn rất tốt mà. Thạch Đầu vội vàng lấy chai nước, đi tới đưa cho Trình Ca. Uống chút nước đi. Cảm ơn. Trình Ca cầm trong tay, ước lượng một lúc, vặn một cái rất nhẹ đưa cho Bành Dã. Giúp một chuyến. Bành Dã đã sửa xe xong, vừa mới lau khô dầu máy trên tay. Trình Ca canh thời cơ rất chuẩn, anh không có cách nào từ chối. Bành Dã nhận lấy, vặn mở rất dễ dàng, nước tràn ra một chút, chảy xuống theo cánh tay nhỏ của anh. Trình Ca nhìn chằm chằm giọt nước trên da anh. Cô nhận lấy nước, nhìn anh lau khô giọt nước trên cánh tay. Cô khô miệng khô lưỡi, đang cần uống nước. Bành Dã đậy nắp capo lại nói. Sửa xong rồi, can dầu cũng đổ đầy. Nhưng có một linh kiện có vấn đề, tạm thời đừng mở, kéo sau xe chúng tôi. Đến thị trấn kế tiếp thì đi đổi linh kiện. Trình Ca ngậm nước ừm một tiếng. Sắp xuất phát, Ni Mã sang giúp Trình Ca rời vali. Trình Ca ngăn hộp máy ảnh. Cái này tự tôi làm. Ni Mã cười hì hì, đánh bạo nói chuyện với cô. Chị mang theo nhiều máy ảnh như vậy, lúc đầu em tưởng chị là người đầu cơ máy ảnh. Trình Ca nói. Như nhau cả, coi như là dựa vào cái này kiếm sống. Ni Mã ngượng ngùng hỏi. Anh Bảy nói với chị tới chụp ảnh cho dê. Vậy chị biết chụp ảnh cho người không? Tôi chỉ biết loại này. Trình Ca nói xong, cảm thấy bên cạnh có ánh mắt là Bành Dã. Cô quay đầu. Nhìn gì? Bành Dã liếc một cái nói. Trên đầu cô có cỏ. Thật sao? Trình Ca sờ đầu, cố tình không tìm đúng chỗ. Chỗ nào? Cô đi tới trước mặt anh, đứng rất gần, nhàn nhạt nói. Lấy xuống giúp tôi. Bành Dã bất động, thờ ơ nhìn nghệ thuật đóng kịch không tính là cao siêu của cô. Một lúc sau, im lặng nở nụ cười. Gió lớn một chút, sợi tóc dài của cô quét qua gương mặt màu đồng anh tuấn của anh. Trình Ca ngẩng đầu. Anh cười cái gì? Anh lặng lặng nhìn cô, hình như là muốn nói gì đó. Nhưng đột nhiên anh nhíu mày, lùi ra sau một bước. Quay đầu, nhìn nơi xa phía sau. Tựa như có sức mạnh vô hình đang vẫy gọi anh. Anh giơ tay lên, xòe 5 ngón tay, giống như đang vớt gió. Giống như không khí là một dòng sông thong thả, nước chảy xuyên qua giữa ngón tay anh. Mấy giây sau anh xoay người, nhíu chặt mày nói. Lên đường, bão tuyết tới ngay lập tức. Trình Ca ngẩng đầu. Bầu trời rất xa không mây, xanh thẳm như gột sửa, không có một đám mây. Lý Mã rời vali đi qua bên cạnh Trình Ca, thấy cô ngơ ngác nói. Anh ấy nghe thấy gió nói. Chương 9. Xe Việt Dã kéo xe Trình Ca ở phía sau, sức nặng quá lớn, quán tính sẽ lớn. Lý do an toàn, không có người ngồi ở trên. Mùi sau xe Việt Dã và một nửa ghế sau đều buộc túi vải bố và thùng dầu. Hai người Bành Dã và Ni Mã ngồi vừa khít, cộng thêm Trình Ca thì phải chen chúc. Ni Mã ngượng không dám ngồi giữa, chui lên trước ngồi vào trong. Bành Dã đi lên thấy vị trí để lại cho Trình Ca bên cạnh chỉ lớn hơn đùi anh một chút. Trình Ca mới vừa bước một chân lên liền nghe Bành Dã nói với 16 ngồi ở ghế phụ. Cậu xuống đằng sau để cô ấy ngồi đằng trước. Tôi thích ngồi sau. Trình Ca đạp lên xe, đặt mông ngồi ở khoảng trống giữa Bành Dã và thân xe. Chân cô cọ sát đùi Bành Dã, lún vào trong. Sau khi ngồi xuống, Trình Ca có vài giây im lặng, là sự im lặng sau khi kinh sợ. Đùi Bành Dã, da mềm, bắp thịt cường tráng, rất có lực, cách quần hai người cũng có thể truyền ra nhiệt lượng. Cô vừa ngồi xuống, đè chặt chiếc quần rộng thùng thình của anh dưới chân. Ống quần kéo căng, đường cong đùi lộ rõ ràng, căng chặt, chắc nịch, giống như là một đoạn bạch dương giấu trong ống quần. Trình Ca luôn cho rằng đàn ông hấp dẫn phải có một đôi chân thon dài và to lớn, đó là biểu tượng sức mạnh nguyên thủy nhất. Không phải lực sĩ thể hình cố sức vai ú thịt bắp, cũng tuyệt đối không phải mỹ nam tay chân mảnh khảnh. Bành Dã vừa vặn như vậy, sự kiến tạo không có chủ ý, sự tô điểm đơn thuần một cách tự nhiên, giống như tất cả động vật giống đực trên đời, trời sinh chạy trên cánh đồng. Trình Ca không rời ánh mắt, khi nào có thể chụp một chủ ảnh chân dung cho Bành Dã thì tốt, nhất định sẽ là kiệt tác. Đầu bếp làm cơm, tài nấu nướng là then chốt, nhưng nguyên liệu nấu ăn cũng quan trọng giống như vậy. Nếu không thì sao có câu không bột đố gột nên hồ này. Bây giờ Bành Dã chính là hạt gạo đó của cô. Cô rất muốn sờ hạt gạo đó của cô một cái. Dường như Bành Dã cũng cảm thấy họ kề quá gần lại quá chặt, cơ thể nhích lên trước một chút, cách lớp vải mỏng hai đùi không thể tránh khỏi ma sát. Trái tim Trình Ca đang run. Cô nhớ tới lúc đi học, trong sách vật lý viết ma sát thì sẽ sinh nhiệt. Phía trước 16 và Thạch Đầu đang tán gẫu, phía sau Trình Ca và Bành Dã đang trầm mặc. 16 mở máy nghe nhạc trong xe, một bài hát cũ truyền ra, quen thuộc nhưng khiến người ta không nhớ nổi. Trình Ca quay đầu ngắm cánh đồng lao vùn vụt ngoài cửa sổ. Bầu trời quang đãng, gió cũng ngừng, hoàn toàn không có dấu hiệu bão tới. Đột nhiên người bên cạnh động một cái, chân chịu đủ chèn ép của Trình Ca được thả lỏng, Bành Dã đứng dậy. Ni Mã bên kia nhận ra được ý muốn của anh, trong nháy mắt tuột xuống đất ngồi nói. Anh ngồi trên ghế đi, em gầy, ngồi đây vừa. Bành Dã không từ chối. Bên Trình Ca rộng rãi, cô nghiêm mặt nhíu mày một cái. Cô im lặng một lúc, mở di động định chơi, tiếng chuông vang lên là Cao Gia Viễn. Trình Ca không có tâm trạng, cúp điện thoại. Cao Gia Viễn cứ gọi, Trình Ca cứ núp. Trong xe không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng chuông di động của cô lên xuống. Bành Dã nói, dừng xe. Thạch Đầu dừng xe, Bành Dã nói với Trình Ca, xuống xe nghe điện thoại. Trình Ca đoán, anh cho rằng cô không tiện nhận trong xe. Cô xuống xe thật, nhận điện thoại, đi tới một bên. Cao Gia Viễn, anh làm trò gì đó? Giọng cô không kiên nhẫn. Hỏi em đó, sao không nhận điện thoại của anh? Không nhận chính là không muốn nói chuyện với anh, ý này không phải rất rõ à? Cao Gia Viễn trầm mặc một lúc nói. Lời của anh hôm đó dọa em chạy sao? Lời gì thế? Em đừng giả ngu. Trình Ca hừ lạnh một tiếng. Trình Ca, em cứ coi như anh chưa nói, chúng ta vẫn như trước đây. Không thể được. Sao không thể? Cao Gia Viễn khích cô. Anh không thỏa mãn được em, biểu hiện trên giường của em hôm đó không phải như vậy. Trình Ca nổi khùng. Cao Gia Viễn, ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi, là anh vi phạm quy tắc trò chơi trước, cho nên game over. Thỏa thuận rồi, thỏa thuận không quan hệ, không thể tiến thêm một bước. Anh chỉ không ngờ em có thể ác với anh như vậy. Nếu không thì sao? Trình Ca ha ha một tiếng nói. Anh thích tôi thì tôi nên thích lại sao? Anh tưởng là vay tiền sao? Cao Gia Viễn, tôi không nợ anh. Cao Gia Viễn lại trầm mặc, rất lâu mới nói. Không nợ. Hừ, một lời bày tỏ đã khiến em co đầu rụt cổ giống như là đà điểu. Coi như anh thấy rõ rồi, em sợ cái gì thì sẽ công kích cái đó. Anh nói. Trình Ca, em thực sự không có gan. Trình Ca đứng trong gió, cỏ bên chân đang lay động. Cao Gia Viễn, anh biết Phương Nghiên là ai không? Chuyện này có liên quan gì tới cô ấy? Giọng đầu bên kia cao lên một bậc. Em thực sự đang ghen hả? Cô ấy là chị tôi, anh hiểu chưa? Trình Ca cảm thấy hơi mệt, xem giờ 1:30 trưa. Cô đến đây mới một ngày, lại thấy giống như đã đi một tháng. Thời gian sao có thể qua chậm như vậy? Cô quay lại mở cửa xe, ngẩng đầu liền đụng vào đôi mắt đen sâu của Bình Dã. Cô hơi bất ngờ không kịp đề phòng, cô vẫn chưa kịp đổi sang ánh mắt trước. Cô lập tức, trước sau như một. Lần này, ánh mắt anh không rời đi nhanh, dừng lại 1-2 giây nơi đáy mắt cô. Bài hát cũ nhẹ nhàng chậm chạp trong xe, đột nhiên có tiết tấu thanh thoát. Dành tình yêu đặc biệt cho người đặc biệt, nỗi cô đơn của em không chạy thoát nổi đôi mắt anh. Đúng vậy, nỗi cô đơn của ai có thể chạy thoát được đôi mắt ai đây? Bành Dã thu ánh mắt, Trình Ca ngồi xuống đóng cửa xe. Cô nghĩ, thì ra là bài hát này cũ đến rụng răng. Cô vặn mở chai nước uống, nhìn thấy Ni Mã ngồi dưới đất lại đang nhìn cô. Cô nhíu mày nói, nhìn gì đó? Ni Mã căng thẳng, lời nói thật tuôn hết ra. Chị trắng thật, em chưa từng gặp ai trắng như chị, trừ dê nhà em thả. Hai người đằng trước phì cười lớn. Trình Ca nói, cậu khen tôi hay làm tổn thương tôi đó? Ni Mã đỏ mặt. Đương nhiên là khen. Đừng tưởng tôi không biết dê nhà cậu trông như vậy. Trình Ca chỉ ngón trỏ ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đàn ly dương Tây Tạng đang chạy đuổi theo xe, từng đàn màu vàng đất. Ni Mã sốt ruột. Không phải dê này, là dê rừng. Bành Dã nhàn nhạt hỏi, dê rừng đen? Ni Mã sắp điên rồi. Anh, sao anh lại như vậy? Dê rừng trắng. Cậu thích da trắng sao? Trình Ca ngửa đầu uống một hớp nước, gợi ý bằng mắt quét qua mặt Bành Dã nói, tôi thích đen một chút, gợi cảm. Ni Mã da đen càng muốn độ thổ cho xong nói, đen một chút em cũng thích. 16 quay đầu lại, giống như mạch đóa sao? Ni Mã thở phì phì nói, anh đừng nói chuyện. Trình Ca nhướng mày, mạch đóa của quầy bán đồ vặt đó sao? Mắt Ni Mã sáng rực, chị biết cô ấy? Sáng nay tôi có chụp ảnh cho cô ấy. Em có thể xem một chút không? Bây giờ không được, ảnh gốc trong máy ảnh của tôi không cho người khác xem. Ồ, Ni Mã ngượng ngùng cười, nhìn ra được vẫn rất vui. Nhưng rửa ra rồi, có thể cho cậu một tấm? Trình Ca hỏi. Vừa rồi trước khi lên xe, cậu hỏi tôi là muốn tôi chụp ảnh cho cô ấy ư? Đúng vậy, 16 nói xen vào. Nó còn lo lần sau cô không đi qua Khương Đường. Ni Mã nói, em tưởng chị chỉ tới chụp ảnh cho dê, không ngờ đã chụp cho mạch đóa trước rồi. Trình Ca nở nụ cười nói, rất trùng hợp. Lời còn chưa dứt, Thạch Đầu nói, phía trước có xe, hình như là chết máy. Ngoài mấy trăm mét có một chiếc jeep đang đậu. Một nam một nữ thấy có xe tới, vẫy tay vừa nhảy vừa bật, rất sợ người tới làm như không thấy. Bóng người kéo gần lại, Trình Ca cười lạnh một tiếng nói, rất trùng hợp. Hippie và mắt gấu trúc, Bành Dã thuận miệng hỏi, sao vậy? Trình Ca nói, Bình xăng vừa nứt vừa rỗng đó của tôi là do hai người họ làm. Bành Dã không cho đánh giá, anh nói với Thạch Đầu: dừng lại thử xem. Trình Ca quay đầu, mắt lạnh nhìn anh: anh làm gì đó? Bành Dã vẫn là câu nói đó: dừng lại xem thử. Tôi đã nói, họ trộm xăng của tôi. Tôi nghe được. Trình Ca tức giận đến cười ha ha một tiếng: lấy ơn báo oán, anh là tấm gương đạo đức sao? Bành Dã nhìn lại cô một cái, ánh mắt rất lạnh nhạt: tôi là chủ xe. Anh thậm chí cũng không giảng đạo lý với cô. Đã lên xe này thì đều phải làm theo ý tôi, hiểu chưa? Trình Ca trầm mặc nhìn anh mấy phút, thực sự là không kháng nghị. Xe còn chưa dừng hẳn, Hippie và mắt gấu trúc liền nhào tới, chỉ thiếu mức ôm đùi. Anh hai ơi, xe bọn em hư rồi, giúp sửa một chút đi. Mắt gấu trúc đưa ra một phương án khác: thôn phía trước cũng không xa, nếu không thì kéo xe bọn em tới. Cô ta nhìn thấy Trình Ca ở hàng sau, sắc mặt thay đổi, trong nhấp nháy liền không đếm xỉa níu kéo 16 cạnh cửa sổ xe nhờ giúp đỡ. Hai người trực tiếp xem Trình Ca như không khí, không hề có vẻ xấu hổ. 16 quay đầu hỏi ý kiến của Bành Dã, mắt gấu trúc nhìn ra Bành Dã là thủ lĩnh, đáng thương nói: anh trai ơi, anh giúp em một chút đi, lát nữa trời tối có sói tới thì sao? Bành Dã xuống xe, Trình Ca nhường đường cho anh, nhàn nhạt nói: thì ra là thấy gái trẻ. Bành Dã nghe thấy, nhưng anh không hề liếc mắt nhìn cô một cái. Trình Ca mím môi, hít một hơi gió, dựa vào bên cạnh xe lạnh lùng nhìn. 16 và Ni Mã đang sửa xe, Hippie và mắt gấu trúc xoay xung quanh, nhiệt tình hòa mình với mọi người. Trình Ca nhìn một hồi, hai người đó nhiều lần giao ánh mắt với cô, lại cũng chuyển đi, giống như không có chuyện. Hay! Trình Ca kêu một tiếng, Bành Dã liếc mắt nhìn cô không rảnh để ý tới. Hai người các cậu... Hai người kia nhìn qua, vẻ mặt vô tội. Hả? Có chuyện gì sao? Trình Ca cười một tiếng nói: không có gì. Hai người tiếp tục cười nói, Trình Ca thay đổi sắc mặt, đi về phía xe của họ. Bành Dã phát hiện bất thường. Trình Ca đi tới sau xe, vừa định kéo cửa xe ra, tay cô bị người khác dùng sức kiềm lại, là Bành Dã. Giọng anh cực thấp, mang theo cảnh cáo: cô làm gì đó? Bây giờ tôi không ở trên xe anh, không đến lượt anh quản. Trình Ca dùng sức giãy một cái, tay Bành Dã giống như cái kiềm, siết chặt vững vàng. Cô cúi đầu định cắn, Bành Dã dễ dàng kéo một cái, kéo tay cô ngược ra sau. Trình Ca giãy mấy cái, nhưng bị anh giữ gắt gao, lập tức càng nóng hơn. Còn không buông tay, mẹ kiếp, tôi không giỡn với anh. Ánh mắt cô hung ác, mặt lạnh như tảng băng. Gió nổi lên trên cánh đồng, thổi mái tóc cô dương nanh múa vuốt, cô phẫn nộ đến mức mắt đỏ bừng. Bành Dã nhìn chằm chằm mặt cô một hồi, đột nhiên liền buông cô ra, anh thấp giọng nói một câu. Trình Ca dùng sức hất anh ra, cô kéo cửa, xách thùng sơn ra, mở nắp. Không phải sơn, là mùi xăng ập vào mặt. 16 thấy cô đi tới đằng trước, định hỏi gì đó, Trình Ca trực tiếp nhảy lên nắp capo. Rầm rầm rầm, cô đạp lên sắt vang rầm rầm, một bước dài nhảy lên mui xe. Hippie và mắt gấu trúc ngẩng lên, Trình Ca đứng trên mui xe thật cao, cầm trong tay thùng sơn chứa xăng. Cô nhìn xuống cười khẩy: bố đây không cần, tặng cho bọn bay. Hai người cực kỳ sợ hãi, chạy đã không kịp, chất lỏng óng ánh đổ xuống. Trình Ca hất tay một cái, ném thùng sơn ra thật xa. Mẹ kiếp! Hai người ngẩng đầu chửi mắng, lại đột nhiên ngậm miệng, kinh hoàng nhìn Trình Ca chằm chằm. Cô như cười như không, bật lửa màu đỏ xoay tròn trong đầu ngón tay cô, rất linh động. Đừng mà, cứu em với, em sai rồi, cứu em với, xin lỗi mà, cứu em với. Hai người khóc lóc chạy như điên đầu, cầu cứu 16. Tách, nắp bật lửa mở ra. Bảo cô ấy đừng đốt bọn em, đừng đốt bọn em. Hippie và mắt gấu trúc kêu thảm thiết, nước mắt nước mũi ròng ròng.